Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, hai khó. Đã có thể làm cái này vạn chúng chú mục thời điểm. Bọn họ chớp mắt kia một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu thế nhưng giữa không trung bên trong biến mất rồi. Hơn nữa là mang theo Cam Bàn Tử cùng Bạch Đường cùng nhau biến mất. Hơn nữa này còn không là trọng yếu nhất, đặc sắc nhất là Giang Thu biến mất sau. Tại cái kia giữa không trung bên trong thế nhưng truyền ra một đạo kêu rên thanh. Ngẩng đầu một xem, Triệu Hoan Dịch cư nhiên bị ấn ở trên tường. Cái này thị giác tương phản, là cái người đều sẽ mộng bước. Ngắn như vậy thời gian chi nội, liền tính dùng di chuyển tức thời cũng không khả năng làm nhiều chuyện như vậy. Giang Thu đến tột cùng là cái gì làm được? Quả thực liền chết không thể tưởng tượng. Từ sau người tiến vào đến đi ra ngoài, bọn họ tư duy lại bị một lần nữa soát một lần. Một cái tuổi không lớn tiểu tử thúi, thế nhưng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Liền tính là Triệu Hoan Dịch, đều bị hắn tính toán. Lão bản, tất cả mọi người đắm chìm tại không thể tưởng tượng bên trong khi. Một bên ảnh tử khước là lược thượng giữa không trung, lôi ra bị đè lên tường Triệu Hoan Dịch, xác nhận sau người vô sự lúc sau, lúc này mới yên lòng lại. Xảy ra chuyện gì, nói cho ta. Triệu Hoan Dịch ngữ khí có chút suy yếu hỏi, kia một chân lực lượng không nhỏ, vừa vặn lại đá vào vùng đan điền của hắn. Nếu không phải hắn thực lực cường hãn, nhất định phải bị này một chân cấp đá hôn mê không thể. Đều chạy, chỉ còn lại có một cái Mộ Nhan Tịch. Ảnh tử nhìn phía dưới Mộ Nhan Tịch, tại bên cạnh nàng, đã không có Tần Lộ thân ảnh. Này thuyết minh Giang Thu cầm tất cả mọi người cứu đi, lại cố tình chỉ để lại Mộ Nhan Tịch một người. Lúc này cớ gì? Cái gì? Vừa nghe đến Tần Lộ bị cứu đi, Triệu Hoan Dịch thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Thế nhưng cầm Tần Lộ cứu đi, cái này nhưng là toàn bộ kế hoạch bên trong người vô cùng trọng yếu a. Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Giang Thu cứu đi. Rốt cuộc là hắn xem thường sau người a. Phía trước hắn tại Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ trên người để ý, chính là phòng bị sự tình hôm nay phát sinh. Không nghĩ tới liền tính là như vậy, vẫn là làm Giang Thu thực hiện được. Hắn xiềng xích cứng rắn vô cùng, người bình thường là thực khó phá vỡ. Sau người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, thế nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong cứu đi Tần Lộ. Nhìn xem lưu lại Mộ Nhan Tịch, trong lòng của hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cái này cũng ném, kia hắn còn kế hoạch cái rắm a. Hẳn là thời gian không đủ, bằng không Giang Thu là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lão bản, cái kia nên làm gì bây giờ? Ảnh tử có chút lo lắng nói ra, lúc này cục đối mặt bọn hắn tới nói không quá có lợi. Làm là chìa khóa Tần Lộ, lúc này bị Giang Thu cứu đi, vậy đã nói rõ cửa đá tạm thời đánh khai không được. Đánh khai không được, kế hoạch của bọn họ thì sẽ thất bại. Nỗ lực lên kế hoạch lâu như vậy, vẫn là không thoát khỏi thất bại vận mệnh sao? Đương nhiên đây đều là suy đoán của hắn. Chuyện quyền quyết định lại tại Triệu Hoan Dịch trên tay. Hắn trừ bỏ cấp điểm ý kiến, còn lại liền tham dự không được. Ảnh tử, 3 ngày sau, kế hoạch làm theo, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Triệu Hoan Dịch có chút kích động nói ra, mặc kệ như thế nào, kế hoạch làm theo, đây là không thể thay đổi sự thật. Hơn nữa hắn tin tưởng, Giang Thu ngày đó nhất định sẽ tới. Vâng, ảnh tử thực cung kính khom người một cái, sau đó liền hướng thủ hạ những người đó nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ nên làm như thế nào. Giang Thu gây ra sự tình, còn thật không nhỏ a. Lúc này Giang Thu đã mang theo Cam Bàn Tử cùng Bạch Đường bay ra. Tại lĩnh vực thời gian dưới sự trợ giúp, hắn lúc này đã ra như ý lâu, hướng Cửu Vương phủ bên kia bay đi. Như thế nào hồi sự tình? ta tại sao lại ở chỗ này? Bạch Đường hơi híp mắt hỏi. Hắn lúc này còn không phản ứng kịp, thuộc về cái loại này mơ mơ màng màng trạng thái. Nhưng đây cũng chỉ là giằng co vài giây. Huynh đệ, người tốc độ lại nhanh. Cam Bàn Tử so Bạch Đường muốn tốt một chút, nhìn thoáng qua dưới thân liền cái gì cũng biết. Hóa ra bọn họ đã ra Như Ý lâu. Hiện tại chính hướng chín vương phủ phương hướng mà đi. Hết thảy đều tốt giống phát sinh tại một cái chớp mắt ở giữa. Đừng nói Giang Thu tốc độ này có thể a, một chút rượu tựu đem bọn hắn cấp mang ra ngoài. Trở về rồi hãy nói. Giang Thu nặng nề một tiếng. Tiếp theo đó là nhanh hơn tốc độ. Duy nhất tiếc nuối là không có cầm Mộ Nhan Tịch cấp mang ra tới. Cái kia sợi xích màu đen đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại như vậy kiên cố? Còn có Triệu Hoan Dịch thân phận, vừa mới ở đánh nhau thời điểm, hắn cảm giác được sau người sức mạnh trên người thế nhưng cùng hắn không quá giống nhau. Thập phần chung về sau, Cửu Vương Phủ, Giang Thu không có dừng lại, mà là trực tiếp phi đến trúc ngoài phòng mặt. Đoàn người rơi xuống lúc sau, tiếp theo liền đi vào trong nhà, tiến phòng. Giang Thu ánh mắt trên cơ bản không hề rời đi qua Tần Lộ. Từ vừa rồi đến hiện tại, qua lâu như vậy sau người thế nhưng vẫn chưa có tỉnh lại. Cái này rõ ràng chính là không bình thường a. Có thể hay không bị người khống chế? Không có khả năng a. Nếu là bị khống chế, hắn cũng là có thể cảm giác được. Sau người như vậy vẫn luôn ngủ cũng không phải biện pháp a. Giang Thu sắc mặt có chút nóng nảy, nhất thời chi gian không biết nên làm sao bây giờ hào. Triệu Hoan Dịch rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì Tần Lộ vẫn còn đang hôn mê? Làm sao vậy? Làm như đã nhận ra Giang Thu khác thường. Cam Bàn Chết đi sang xem một cái Tần Lộ, sau đó duỗi tay thử một chút sau người miệng mũi, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Cũng là kỳ quái, vì sao lại ngủ mê không tỉnh đâu? Ta nghĩ hẳn là sử dụng vạn độc chi thể tác dụng phụ. Người phía trước không phải nói nàng ở trong hoàng cung nổi điên sao? Hiện ở cẩn thận suy nghĩ nghĩ, chắc là cái này vạn độc chi thể. Trước làm nàng nghỉ ngơi một lúc đi, nói không chừng đợi lát nữa liền sẽ tỉnh. Giang Thu chậm rãi nói ra, hẳn là chính là nguyên nhân này. Lập tức vừa động, liền cầm Giang Thu đặt ở phía sau trúc trên giường. Có thể là muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhiều ngày như vậy kinh hồn táng đảm, nhưng kia bộ dáng đều tiêu tụy rất nhiều. Dàn xếp hảo Tần Lộ lúc sau, Giang Thu cái này mới cầm lực chú ý phóng tại Bạch Đường trên người. Toàn mặc dù là vẻ mặt thành thật hỏi, Bạch Đường, người nhận thức cái kia Triệu Hoan Dịch sao? Hắn tại sao phải giết ngươi? Hết thảy đều về tới nguyên điểm. Thủy làm tượng người thế nhưng không phải Bạch Trảm Thiên. Như thế nhưng hắn thật ngoài ý liệu. Rốt cuộc sau người là Nam Hoàng, nhưng hiện tại không giống nhau, lại ra tới cái Triệu Hoan Dịch. Cái này nhường hắn cảm giác thực người kỳ quái. Từ vừa mới thử bên trong, hắn phát hiện sau người thực lực giống như phiêu hốt bất định. Trước một giây vẫn rất mạnh, chính là đến mặt sau, thực lực thế nhưng tại bất chi bất giác giảm xuống. Loại này tình cảm quần chúng huống hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nam quốc chi trung lại có một nhân vật như vậy, ngay cả Bạch Trảm Thiên đều kêu hắn lão bản. Có thể nghĩ sau người tại Nam quốc sinh tồn bao nhiêu năm, phía trước như thế nào đều chưa từng nghe nói. Hoàng thất nhất tộc là bất lão bất tử. Bạch Trảm Thiên thoạt nhìn tuổi cũng đã cao, có thể xem Triệu Hoan Dịch dáng vẻ cũng liền hai mươi mấy tuổi, so với hắn cùng lắm thì bao nhiêu. Một người như vậy, thế nhưng là nhiều người như vậy lão bản, quả thực có chút khó tin. Bất quá, những cái này đều không phải là trọng điểm. Quan trọng nhất là Triệu Hoan Dịch lên kế hoạch cái này việc nhiều năm, giống như vẫn luôn không thành công qua. Lần này bắt Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch, bắt được kia cửa đá chìa khóa, trong lòng khẳng định muốn sướng đến phát rồ rồi đi. Chính là đâu, hắn là sẽ không nhường sau người được như ý. Nếu không phải Tần Lộ ở phía sau người trên tay, hắn khả năng đều sẽ không tham dự đến trong chuyện này. Bất kể hắn là cái gì vạn độc chi thể, này cùng hắn có một mao tiền quan hệ. Chính là hiện tại nói những cái này giống như cũng không có tác dụng gì. Tần Lộ bị trói lại. Nếu như vậy, kia hắn liền muốn ra tay giải quyết. Đầu tiên muốn dọn dẹp một chút manh mối. Phía trước toàn bộ trở thành phế thải. Yêu cầu một lần nữa lại liền một chút. Triệu Hoan Dịch mới là hắn hẳn là chú ý ra hỏa. Trước làm rõ ràng thân phận rồi nói sau. Cái này ta thật đúng là không biết. Ngày hôm qua ta là bị người đánh ngất mang đi. Trợn mắt khai mắt đã nhìn thấy Triệu Hoan Dịch. Còn có Bạch Trảm Thiên. Bạch Đường trước là kích động vô cùng nói ra. Kia tay cũng đang không ngừng khoa tay múa chân. Nhìn ra, hắn thật sự thực kích động. Đồng thời cũng suy nghĩ cầm mình biết nói hết ra. Chính là khi hắn nói đến Bạch Trảm Thiên tên này thời điểm. Ngữ khí rõ ràng dừng lại một chút. Tiếp theo đó là vẻ mặt phức tạp, nhất thời chi gian không biết nên như thế nào đi đối mặt. Tuy rằng vừa mới sau người ngăn trở qua Triệu Hoan Dịch, nhưng Triệu Hoan Dịch đối với hắn hạ sát thủ thời điểm. Sau người thế nhưng chưa hề đi ra ngăn cản, nếu không phải Giang Thu, giờ phút này hắn chỉ sợ đều đã chết. Ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, nhưng vừa đến trong lúc nguy cấp. Không phải cũng là không hề làm gì cả nha. Quả nhiên, đế vương gia đều là vô tình, là ích lợi, liền cốt nhục thân tình đều có thể không màng. Hắn lại không phải thái tử. Bạch Trảm Thiên làm sao lại liều mạng tới bảo hộ hắn. Có thể ra tới nói vài câu cũng rất không tệ. Nào dám xa hy vọng xuất thủ cứu giúp. Một cái không được sủng ái hoàng tử. Chết cũng đã chết. Căn bản chính là không quan trọng gì. Tốt, đừng khó qua. Ngươi cái kia nhẫn tâm phụ hoàng mới sẽ không quản chết sống của ngươi đâu. Vô sự, về sau Hùng gia che chở ngươi. Bảo đảm không cho ngươi chịu một chút thương tổn. Nhìn Bạch Đường cái kia thần tình tịch mịch. Cam bản tử nhất thời chi gian cũng không biết nói cái gì cho phải. Lập tức liền đại thủ một vung. Ôm lên sau người cánh tay. Còn có cái gì là so hứa hẹn càng làm cho người an tâm đâu. Cái kia đảm nhiệm nhiều việc tư thái. Thật đúng là Hùng gia tác phong a. Giang Thu không nói gì. Nhìn thoáng qua không sao cả Cam bàn tử. Trong lòng bất đắc dĩ xông lên đầu. Cái này tác phong làm việc. Thật đúng là Hùng gia mới làm được. Khụ khụ, muốn giết nguyên nhân của ngươi hẳn biết chứ. Giang Thu ho khan hai tiếng. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ còn chưa phải là lúc thương cảm, vẫn là trước cầm sự tình hiểu rõ lại nói. Ta nhớ rõ, Triệu Hoan Dịch giống như yêu cầu trên người ta thứ gì. Nhất định muốn sau khi giết ta mới được, còn lại ta liền không quá rõ. Lúc ấy ta rất sợ hãi, cho nên cái gì đều không nghe lọt tai, biết đến chỉ có bao nhiêu thôi. Nghe được Giang Thu lời này, Bạch Đường lập tức liền từ cái kia bi thương tâm tình bên trong đi ra. Còn có chính sự tình yêu cầu hắn đi làm đâu. Cái này hắn vẫn là phân thanh. Chỉ là hắn biết đến cũng chỉ có này đó. Còn lại cũng chỉ có thể dựa Giang Thu chính mình. Thứ gì? Chẳng lẽ là cùng cái kia cổ độc có quan hệ? Giang Thu ngưng thần, nhìn về phía Bạch Đường ánh mắt bên trong có chút phức tạp. Muốn cái gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì làm hậu người thể bên trong cổ độc sao? Phía trước hắn quan sát quá cái kia cổ độc, có thể nói đã cùng sau người dung hợp, cùng Mộ Nhan Tịch bên trong rất tương tự, cũng là hai người dung hợp vào một chỗ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, căn bản cũng không có thể tách ra. Nếu là muốn mạnh mẽ tách ra, xác thật muốn cầm Bạch Đường giết mới được. Đến tột cùng là cái gì độc, hắn thật đúng là không nhìn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.